Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Lão Hồ Ly. Tiếu đội trưởng một mặt không thể tin được nhìn lấy Diệp Thuần. Tiểu tử này như thế nào cùng thủ trưởng xưng huynh gọi đệ? Làm gì ngẩn ra, tiến đến ngồi, Thường Sơn nhìn thấy tiếu đội trưởng bộ dáng kia tâm liền đến khí. Đồng dạng là người trẻ tuổi, ngươi xem một chút người ta, nhìn nhìn lại các ngươi. Tiếu đội trưởng nghe theo thủ trưởng lời nói, cung kính đi vào bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tiếu Văn Bân, đến, tiếu đội trưởng nghe được thủ trưởng gọi mình tên. Cọ một chút đứng lên, Diệp Thần ở một bên nhìn lấy buồn cười. Nguyên lai cái này ở bên ngoài như bước hống hống tiếu đội trưởng tại Thường lão ca trước mặt cũng. Là cái nói gì nghe nấy bé ngoan a. Thường Sơn một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nói ra. Buông lỏng, buông lỏng, gọi ngươi tới là bởi vì Diệp Thần tiểu tử này không tệ. Nhờ có ngươi đem hắn mang về. Thực ngụ ý nói là nhờ có tiếu đội trưởng đem Diệp Thần mang về mới. Có thể đem thể nội cái kia chung loại trừ đạt được thủ trưởng khích lệ. Tiếu Văn Bân trên mặt mang vinh hạnh. Nửa giờ về sau, trên bàn cơm đã bày đầy đồ ăn. Diệp Thần phát hiện, đồ ăn là thức ăn ngon, mà không bỏ mất có đồ nhắm. Thế nhưng là chậm chạp không nhìn thấy Tửu. Thường Sơn lúc này một mặt có ý riêng nhìn lấy Diệp Thần, lão đệ. Ta nghe Tống gia cái kia lão tiểu tử nói, ngươi có rượu ngon. Diệp Thần im lặng, cảm tình lão gia hỏa này là biết mình linh tửu a. Đã lão ca muốn nếm thử ta tửu, vậy ta đi lấy, nói, Diệp Thần ra khỏi phòng, móc ra hai bình linh tửu, thơm quá a. Làm Diệp Thần đem nắp bình mở ra thời điểm, Thường Sơn cùng Tiếu Văn Bân hai người ra sức ngửi ngửi cả phòng phát ra mùi rượu. Hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, đây là cái gì tửu? Sau 60 năm Mao Đài còn hương, riêng là Thường Sơn. Hắn nhưng là mấy chục năm lão sâu rượu, năm đó trên chiến trường, không ít cướp bóc rượu ngon, cho nên, tửu có được hay không, ngửi một chút tâm lý thì nắm chắc, Diệp Thần cái này tửu, có luôn là sẽ say say muốn say cảm giác, để hắn có chút tâm thần thanh thản mê say, Diệp Thần đem Thường Sơn trước mặt chén rượu rót đầy, nói ra, Thường lão ca, nếm thử, nói. Cầm lấy tiếu đội trưởng chén rượu, Tiếu Văn Bân lập tức đứng lên, vẫn là ta tự mình tới đi. Thầm nghĩ đến, tiểu tử ngươi cùng thủ trưởng đều xưng huynh gọi đệ. Ta nào dám để ngươi cho ta rót rượu. Làm Thường Sơn uống một hớp rượu thời điểm, ánh mắt co rụt lại, vẻ mặt đó quả thực đặc sắc cực, một loại không nói ra kích động, để hắn kém chút khóc lên. Mẹ hắn! Uống ngươi tửu, về sau còn có để hay không cho ta uống rượu à nha? Nói, Thường Sơn một tay lấy còn lại tửu tất cả đều cầm ở trong tay. Nói ra, cảnh vệ, cho hắn hai cùng Mao Đài. Cái này lưu cho ta. Lão ca muốn là ưa thích. Ta tại đưa ngươi một dương tốt. Diệp Thần đã sớm biết lại là loại kết quả này. Thường Sơn nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt. Là càng xem càng thuận mắt, tiểu tử này quả thực thái thượng đạo, vỗ đùi vui vẻ nói ra, tốt, ngươi cái này đệ đệ, về sau có chuyện gì, trực tiếp tìm ta, lão ca vẫn còn có chút năng lượng. Nói tới chỗ này, Thường Sơn dừng một chút, nói với Tiếu Văn Bân, Văn Bân, ta lão đệ dưỡng nhan đan nghe nói có phòng chế, đi. Đem những thứ này hàng giả hết thảy theo lệ xử trí. Hết thảy theo trọng xử ý. Tiếu Văn Bân đứng người lên. Đúng, đi thôi. Tiếu Văn Bân cuối cùng. Minh bạch, thủ trưởng cũng không phải khiến chính mình tiếp rượu a. Cái này rõ ràng cũng là để tự mình xử lý Diệp Thần tiểu tử kia cục diện rối rắm. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại xem như thấy rõ. Cái này lão ca diễn kỹ thật sự là cao a. Đầu tiên là đối với mình một trận mãnh liệt khen. Thậm chí cùng chính mình kết trở thành huynh đệ. sau đó để Tiếu đội trưởng xử lý chính mình việc khó. Đây là muốn ngậm miệng tiết tấu à? Thường lão ca, quả nhiên gừng càng già càng cay à? Thường Sơn giả bộ như nghe không rõ, sờ sờ linh chai rượu, nói ra, tiểu tử, ngươi cái này tửu cũng là muốn lên sàn à? Mà lại giá cả cũng không rẻ, đúng hay không? Diệp Thần gật gật đầu, không sai, ta mặc kệ ngươi lên hay không lên thành phố. Ta cái kia một phần không thể thiếu, tiền ta cũng có thể cho ngươi. Lão ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Thần thực sự nghe không hiểu Thường Sơn câm ngữ. Thường Sơn cười ha ha nói, theo ngươi nói thẳng a, ngươi dưỡng nhan đan vẫn là bình thường cung ứng bộ đội a? Không muốn đang suy nghĩ, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Lại nói, ta cái này lão ca ngươi tổng không biết không nể mặt mũi à? Diệp Thần nhìn chằm chằm Thường Sơn, ám đạo thật là giảo hoạt hồ ly. Lão ca đều nói như vậy, ta muốn là không đáp ứng nữa, chỉ sợ là không biết điều. Diệp Thần nói ra, thực đi qua Tống Viện Mị sự tình, Diệp Thần đã quyết định vì quốc gia làm điểm cống hiến. Một chút dưỡng nhan đan, đối với Diệp Thần tới nói, không tính là gì. Thường Sơn cho mình chén rượu rót đầy về sau, một miệng xử lý, đã dạng này, lão ca thì lĩnh ngươi tình. Ăn xong bữa cơm, chiết hải giới kinh doanh lại là phát sinh một kiện kinh thiên động địa sự kiện. Tất cả thính cấp quản lý bộ môn, nhằm vào mô phỏng dưỡng nhan đan Mỹ nhan đan bắt đầu đại lượng thanh lý. Tất cả trung tâm mua sắm trước tiên đem Mỹ nhan đan hết thảy loại bỏ. Truyền hình tin tức đối với chuyện này tiến hành đưa tin. Xưng Mỹ nhan đan nghiêm trọng xâm phạm bản quyền, mà lại chế tạo phi pháp dược phẩm, ban nghiêm xử phạt nặng, đem đối xưởng người trong cuộc tiến hành tiền phạt cùng giam cầm xử lý. Đồng thời, quân đội trang web chính thức đối ngoại tuyên bố, đem đặt hàng dưỡng nhan đan, mua lâu dài, tất cả còn tại ôm lấy may mắn tâm lý mua sắm Mỹ nhan đan người. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Nguyên lai Mỹ nhan đan không phải Thần Tĩnh công ty sản phẩm à? Tô Tịnh Nhã ngồi ở trong phòng làm việc mặt nhìn lấy từng cái tin tức. Trong lòng có một loại không nói ra kích động. Những ngày này, nàng đau đầu nhất cũng là cái kia thuốc giả. Thế mà đây là cái gì tình huống? Lại có quân đội tham gia dọn bãi. Nàng trước tiên liền nghĩ đến Diệp Thần. Nhất định là gia hỏa này cùng cấp trên quân đội có liên hệ. Móc ra điện thoại cho Diệp Thần đánh tới. Đáng tiếc không cách nào kết nối. Tất cả độc nhất vô nhị đại diện Mỹ nhan đan cửa hàng bị niêm phong. Cung hóa Mỹ nhan đan xưởng bị niêm phong. Ngắn ngủi 2 giờ, cơ hồ tất cả cùng Mỹ nhan đan có quan hệ thương gia cùng người. Thu sạch khắp nơi phạt hoặc là niêm phong. Thậm chí trực tiếp bị mang đi. Chiết hải người đứng thứ nhất mắt trợn tròn. Cục công an người đứng thứ nhất mộng bước, thì liền sở y tế Lưu Hải Sinh cũng ngốc rơi. Đây hết thảy động tác, không khỏi là tại vì Thần Tĩnh công ty xuất khí hành động. Trong lúc nhất thời, Thần Tĩnh công ty lại một lần nữa bị đạp đổ đứng mũi chịu sào. Đông đảo ký giả, toàn bộ vây đến Thần Tĩnh công ty cửa. Còn có trước đó liền đã chờ đợi Thần Tĩnh công ty xuất thủ nhóm thứ hai đan dược người bệnh. Cùng một thời gian cũng tới đến Thần Tĩnh công ty, biết là bởi vì Thần Tĩnh công ty lại một lần nữa tuôn ra mọi người nhãn cầu, mà lại dưỡng nhan đan mới là chính phẩm, cho nên có nhiều người như vậy vây quanh phỏng vấn cùng tranh mua. Không biết, còn tưởng rằng Thần Tĩnh công ty bị vây công đây. Tô Tĩnh Nhã đứng ở văn phòng cửa sổ nhìn xuống phía dưới, mênh mông người, thầm cười khổ. Thầm mắng Diệp Thần cái này hỗn đản tại sao muốn đem sự tình làm đến lớn như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.